đây là án lệ điển hình cho một lần chẩn đoán bệnh. Trị liệu cùng kết hợp thao tác hoàn mỹ, thậm chí có thể đem ra niên hội để làm bài luận văn. Mặc dù Trương Tấn Phong sắp về hưu, thế nhưng những ca bệnh kinh điển như vậy cũng rất muốn chia sẻ. Dù sao cũng có thể cung cấp một loại phương pháp điều trị tiên tiến như vậy cho càng nhiều nhân viên y tế. Đừng nói đứa trẻ không được sinh ra thì không thể trị liệu. Đây chính là một loại phương pháp trị liệu mà trong ngoài hay ngoài nước đều hiếm thấy. Cách chương